Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, trên lôi thần núi. Lưu đội trưởng, gấp như vậy làm gì à? Giang Châu cửa thành địa phương. Lưu đội trưởng và hắn các thuộc hạ đang nhanh chóng chạy. Mấy người thuộc hạ chạy là thở hồng hộc. Bọn họ chỉ là chừng mực hiểu. Lưu đội trưởng chạy nhanh như vậy làm gì? Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lưu đội trưởng trầm giọng nói. Vậy Diệp Trần rõ ràng có cơ hội đi nhanh một chút ra Giang Châu Thành. Chạy đến bên ngoài thành còn sống. Tại sao phải ở trong thành làm trễ nãi thời gian dài như vậy? Nghe nói như vậy, mấy người thuộc hạ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Có thể hắn là buông tha chống cự. Vậy cũng không đúng. Buông tha chống cự cũng sẽ không lại chạy đến bên ngoài thành. Chẳng lẽ hắn là cảm giác được mình không có việc gì? Bỏ mặc mấy người giải thích thế nào? Cũng không có một cái giải thích hợp lý. Đều không có thể giải thích thông. Khả năng lớn nhất, chính là hắn cố ý chờ. Cùng La Gia người tìm được hắn. Lưu đội trưởng nghiêm túc nói. Cố ý cùng La Gia người tìm được hắn. Đây là vì cái gì à? Tìm được hắn lại không có ích lợi gì. Đúng vậy, La Gia người tìm được hắn. Vậy chỉ sẽ có rất nhiều phiền toái. Mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Cái này cũng giải thích không rõ à. Mấy người thuộc hạ không hiểu nhìn Lưu đội trưởng. Muốn biết hắn là làm sao cho ra cái giải thích này. Rất đơn giản. Nếu như cái này Diệp Trần thật có trước mạnh vô cùng lực lượng. Vậy hắn sở dĩ ở bên này chờ trước La Gia người tới. Đó chính là muốn một lần hành động đem tất cả La Gia người giết tất cả. Lưu đội trưởng trầm giọng nói. Cái gì? Cầm La Gia người đều giết chết. Đây chính là ước chừng hơn mấy chục người à. Vậy làm sao có thể làm được? Nhanh lên một chút. Căn cứ tuyến đường. Bọn họ hẳn là đi cái hướng kia đi. Đó là dấu chân. Mau cùng lên đi. Lưu đội trưởng kêu một tiếng. Mang người thủ hạ rất nhanh liền đến trên núi. Mặc dù không tới cụ thể địa phương. Nhưng Lưu đội trưởng trong lỗ mũi đã ngửi thấy một cổ mùi máu tanh. Rất nồng nặc, gay gâu. Lưu đội trưởng vậy không ngờ rằng. Lần này, hắn lại có thể đoán trúng. Mau đi mấy bước, cả đám rất nhanh liền thấy được vô cùng là rung động một màn. Chỉ gặp trên một mảnh đất trống. Nằm ngổn ngang mấy chục cổ thi thể. Ở giữa quỳ xuống đất. Đã không có sinh cơ người. Chính là La Gia gia chủ La Trường Đạo. Hắn cũng đã chết. Tất cả đều chết hết. La Gia đuổi theo ra 50 mấy người. Không một may mắn tránh khỏi. Lưu đội trưởng nhìn một màn này. Đã không biết nói cái gì cho phải. Đặt mông chồng ngồi dưới đất. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Dẫu sao. Đây là 50 mấy mạng người à. Tất cả đều chết hết. Hắn không khỏi đang suy nghĩ. Ban đầu nếu là La Trường Đạo không có kiên trì tự mình xử lý chuyện này. Mà là bọn họ để bắt Diệp Trần mà nói. Biết hay không cũng là cái kết quả này. Ra ra, Diệp Trần đâu? Hắn có phải hay không đã? Chấm ngoặc kép, mấy tiếng sau đó, Tần Nhược Tiết mới tỉnh lại. Như một làn khói chạy đến Tần Chính trước mặt. Trực tiếp hỏi, ta cũng không biết. Tần Chính khẽ lắc đầu. Hiện tại một chút tin tức cũng không có. Hắn cũng không biết Diệp Trần là cái kết quả gì. Tần Nhược Tiết lập tức liền ngồi yên ở trên ghế. Cặp mắt vô thần. Chỉ là muốn nghĩ cũng biết. Diệp Trần có thể sống sót tỷ lệ thật sự là quá thấp. Dẫu sao, La Gia là dốc toàn bộ ra à. Ai đây có thể ngăn cản ở. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Tần Chính nhìn cháu gái mình dáng vẻ. Vậy rất không biết làm sao. Nhưng loại chuyện này, hắn là thật một chút biện pháp cũng không có. Hắn người hiền tự có thiên tướng. Khẳng định không có chuyện gì. Nói không chừng cái này sẽ đã đi ra Giang Châu phạm vi. Tần Chính an ủi nói. Người hiền tự có thiên tướng. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tiết mình cũng không tin. Đây quả thực là dối gạt mình lấn hiếp người. Đây là, một hồi đi bộ vội vàng tiếng bước chân vang lên. Tần gia quản gia thở hồng hộc ngâm chạy vào. Ở Tần Chính bên tai thấp giọng nói mấy câu. Bóc, chấm ngoặc kép, Tần Chính cái ly trong tay rơi trên mặt đất. Ném nhão bể, cả khuôn mặt trên đều là vẻ khiếp sợ. Gia Gia, ngươi thế nào? Là, có phải hay không Diệp Trần có tin tức? Tần Nhược Tiết tim lập tức liền bị níu xít chặt. Hai tay đều có điểm khẽ run. Không sai, là có tin tức. Ngươi muốn nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Tần Chính đột nhiên hỏi nói. Cái này, Tần Nhược Tiết 10 phần quấn quýt. Nói, vậy ngươi trước hay là nói tin tức tốt đi, để cho ta cao hứng một tí. Tin tức tốt là Diệp Trần không thấy. Hắn mất tích, Tần Chính mở miệng nói. Đồ chơi gì, cái này cũng có thể kêu tin tức tốt. Tần Nhược Tiết một hồi không nói. Cũng mất tích còn kêu tin tức tốt gì? Gia Gia đây là đang lừa bịp mình chứ. Đại khái là thấy được Tần Nhược Tiết bất mãn. Tần Chính liền vội vàng nói. Ngươi đừng vội trước tức giận. Nghe xong tin tức xấu ngươi thì biết. Tin tức xấu là La Gia cùng 50 mấy người người toàn bộ bỏ mình. Giết chết bọn họ người. Rất có thể chính là Diệp Trần. Cái gì? 50 người toàn chết. Tần Nhược Tiết há hốc miệng. Nửa ngày không tỉnh hồn lại. Nàng hiện tại coi như là rõ Gia Gia tại sao biết nói tin tức xấu là Diệp Trần mất tích. Mất tích vừa vặn thuyết minh Diệp Trần là không sao. Thật nếu có chuyện gì tình, hắn liền bị bắt. 50 mấy người toàn chết. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Làm việc như vậy quả quyết. Giết người như không nháy mắt ma đầu sao? Tần Nhược Tiết có chút không quá tin tưởng. Vậy không có biện pháp đem cái đó tao nhã lịch sự Diệp Trần và giết 50 mấy người ma đầu liên hệ với nhau. Cái này tương phản, thật sự là quá lớn. Bị rất nhiều người nhớ Diệp Trần. Lúc này đã đi ra trên 100 dặm, xuyên qua trùng trùng đại sơn, đi ngoài 1000 dặm Ninh Châu đi tới. Nơi đó là Lôi Thần Tông đại bản doanh, cũng là hắn lần này đi lại mục tiêu. Nhiều năm trước hắn cũng đã tới Lôi Thần Tông. Đối với nơi này đường, ngược lại cũng là quen việc dễ làm. Chỉ tới sau đó mới biết, đi Lôi Thần Tông trên đường, đã bắt đầu giới nghiêm. Ban đầu chỉ là nhìn chằm chằm qua lại người đi đường kiểm tra cẩn thận. Đến phía sau đều bắt đầu kiểm tra lai lịch thân phận. Diệp Trần ngụy trang thành một cái đi ra nghèo rớt mùng tơi người. Cũng cho lừa bịp liền đi qua. Rất nhanh liền đến Lôi Thần Tông chỗ đại sơn dưới chân núi. Nơi này người đi đường đã không nhiều lắm. Vào lúc này, còn có thể đến chỗ này. Trừ xem Diệp Trần cái loại này ngụy trang vô cùng chân thực ra. Đều là bản xứ người có tiền. Lái xe đến dưới chân núi. Này, ngươi muốn lên núi sao? Diệp Trần nhìn trước mặt đã bắt đầu từng bước vặn hỏi giao lộ. Đang do dự muốn không muốn trực tiếp giết tới đi. Nhưng một cái thanh âm truyền tới. Lúc này, Lôi Thần núi đã cô lập núi lại. Không có quan hệ không lên nổi. Đó là một người cô gái. Quan sát Diệp Trần. Nói, ta xem ngươi cũng là một người thật thà. Như vậy đi, ngươi giúp chúng ta cầm những thứ này xách đi lên. Ta liền mang ngươi lên Lôi Thần núi. Diệp Trần chỉ nhìn một cái. Liền đáp ứng. Dẫu sao, nhiệm vụ của hắn bây giờ là lên trước núi xem. Quá sớm bại lộ thân phận, hắn còn lo lắng Lôi Thần Tông người đem hộ tông đại trận khởi động. Muốn đi vào, liền phải tốn nhiều một phen trắc trở. Vậy đi thôi, cái này hai cái ba lô người cũng cõng. Phụ nữ kia gặp Diệp Trần đáp ứng. Đừng ném tới hai cái u lớn. Diệp Trần một cái cõng, một cái xách, đi theo nàng phía sau. Đi lên núi, San San, đừng nóng à, chúng ta cùng nhau, ngươi từ nơi nào tìm một cái như vậy tên nhà quê? Nhìn còn rất bền chắc à, cạnh vừa đi tới hai cái công tử ca, xông lên phụ nữ kia chào hỏi, còn vừa khinh bỉ nhìn một cái Diệp Trần, trong mắt đều là ý khinh thị, tựa hồ là chê Diệp Trần quấy rầy bọn họ và người đẹp chung đụng thời cơ tốt. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.